Chương 1813, ta sẽ không để cho người chết. Huyễn Du muốn làm gì hắn đều bố y tiếp Huyễn Du. Mà ở cái kia trong 2 tháng, bởi vì trong thân thể huyết cổ quan hệ, Huyễn Du thân thể QNZ càng ngày càng yếu, thẳng đến 2 tháng sau một ngày, Huyễn Du hôn mê đi. Nằm ở trên giường, Huyễn Du chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là Mạt Lưu thanh lãnh khuôn mặt. Sẽ đối với nàng lộ ra dạng này thanh lãnh khuôn mặt, nghĩ đến là không cần ẩn giấu đi cánh tay truyền đến rất nhỏ đau nhói cảm giác, không cần nhìn, nàng đều biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Mở to mắt chậm rãi nhắm lại, che giấu tất cả đau đớn. Lúc mở ra lần nữa thời gian, cặp mắt kia một mảnh thanh minh, đạm mạc hỏi, còn cần lấy huyết sao một câu, liền để cho Mạt Lưu biết rõ. Hắn làm ra tất cả Huyễn Du cũng là biết rõ. Hắn cho rằng Huyễn Du sẽ tỉnh lại hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Sẽ hỏi hắn tại sao phải như vậy đối với nàng. Có thế nàng không có dạng này bình tĩnh lạnh lùng thái độ, để cho Mạt Lưu cảm thấy khó chịu. Ngươi là từ lúc nào biết rõ? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, đạm mạc hỏi. Từ ngày đầu tiên ta liền biết, ta biết ngươi không có mất trí nhớ, ta chữa thương cho ngươi về sau, ngươi đi Tiêu gia, ta cũng đi theo. Ngày thứ 2 ngươi cho ta huyết trà, ly kia trà để cho ta buồn nôn, ta vẫn là cười uống nữa. Dứt lời, Huyễn Du từ trong không gian lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Minh Vương lệnh cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt quản lý minh giới. Huyết cổ đã thành, Huyễn Du biết rõ, Mạt Lưu là không thể nào lại để cho nàng ra ngoài. Vì sao biết rất rõ ràng vẫn còn phải tiếp nhận? Mạt Lưu nhìn thoáng qua cái kia lệnh bài màu xanh, cũng không có lấy tới, chỉ là hỏi một câu. Bởi vì ta không nghĩ giống như trước kia chật vật như vậy. Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu, có một số việc, một lần là đủ rồi. Nhìn nhau, ai đều không có lại mở miệng. Mạt Lưu từ Huyễn Du trong tay lấy qua Minh Vương lệnh, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Ngươi yên tâm, ta nếu là Minh giới nhiếp chính vương, tự nhiên sẽ quản lý tốt Minh giới. Ân. Huyễn Du ứng thanh, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại. Huyết cổ tại Huyễn Du trong thân thể hấp thu Huyễn Du lực lượng. Lại chuyển đổi, để cho Huyễn Du chữa trị lực lượng cùng huyết cổ lực lượng dung hợp lại QNZ nhau, cái này khiến Huyễn Du thân thể cực kỳ suy yếu. Nhìn xem giờ phút này sắc mặt trắng bệnh Huyễn Du, Mạt Lưu thở dài một tiếng, Du Nhi, chỉ muốn tốt cho ngươi để cho ta lấy huyết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đây là hắn ngay từ đầu ý nghĩ, hắn sẽ không để cho Huyễn Du chết. Nghe được câu này, Huyễn Du nhắm chặt hai mắt, không có cái gì nhiều lời. Có chết hay không thì có thể làm gì? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta trở lại thăm ngươi. Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du nói một câu, ngay sau đó liền quay người rời đi cung điện. Thẳng đến Mạt Lưu rời đi, Huyễn Du mới mở hai mắt ra. Cặp mắt kia so với trước đó bình tĩnh không lay động, nhìn càng để cho người khó chịu. Giống như là không có linh hồn một dạng Huyễn Du đến trưa đều nằm ở trên giường. Buổi tối thời điểm, Mạt Lưu đến rồi. Chỉ là mang đến còn có một người, đó chính là Tiêu Nhu. Nhìn thấy Tiêu Nhu trong nháy mắt đó, Huyễn Du liền biết rồi Mạt Lưu có ý đồ gì. Hắn muốn để Tiêu Nhu ở trong cung, cứ như vậy, nàng huyết sẽ lấy tốc độ nhanh nhất cho Tiêu Nhu. Tại Huyễn Du trước mặt, Tiêu Nhu một mực là y y như là chim non nép vào người giống như đứng ở Mạt Lưu bên người. Huyễn Du chỉ là nhìn hai người bọn họ một chút, liền không tiếp tục nhìn. Mạt Lưu nhìn về phía nhắm mắt lại Huyễn Du, nói khẽ. Ta để cho Nhu Nhi ở trong cung, dạng này sẽ thuận tiện trị liệu, nhưng là ta sẽ không để cho người tới quấy rầy ngươi, ngươi yên tâm, minh giới sự tình ta cũng sẽ xử lý tốt.